Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 198, động cơ giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu đồng kia hai mắt đỏ ngầu, ngón tay chỉ vào Ngụy Trường Mệnh run rẩy như sắp rơi rụng, chính là ngươi. Trông cung ngươi đã sớm có hiềm khích với nhị lang nhà ta. Phó đại nhân, nhất định là do Ngụy Trường Mệnh làm, ngay trong cung hắn đã từng muốn gtct nhị lang, khi đó bao nhiêu người tận mắt chứng kiến. Ngay cả đô úy Hoàng Thành là Trương Xuân Đình cũng từng thừa nhận là lỗi của Ngụy Trường Mệnh, đích thân đến cửa tạ tội. Nhị lang nhà ta rộng lượng, tưởng chuyện đã qua rồi. Nào ngờ, hắn vừa rời khỏi Biện Kinh, liền, tiểu đồng nói đến đây, lập tức nhào lên thi thể Từ Giật, khóc giống một trận. Hắn vừa lau nước mắt nước mũi, vừa quay sang chỉ vào Cố Thậm Vi, gào lên. Hoàng Thành Tư quả thật là ức hát, pê người quá đáng. Lúc trước ngươi làm nhục nhị lang nhà ta, Ngụy Trường Mệnh khi ấy không lên tiếng, ta còn tưởng hắn đã biết tự kiềm chế. Không ngờ là hắn lại nuôi dưỡng sát ý trong lòng, đồ con hoang xui xẻo như ngươi. Mẫu thân là kỹ nữ lầu xanh thấp kém, ngươi tưởng giết được nhị lang nhà ta thì phủ quốc công lỗ sẽ là của ngươi sao? Đừng hòng mơ tưởng. Cố Thậm Vi nghe vậy, đồng tử co rút, theo bản năng liếc mắt nhìn Ngụy Trường Mệnh. Chỉ thấy thiếu niên mặc áo đỏ giống hệt nàng. Môi mấp máy, ánh mắt bừng bừng lửa giận, cổ tay khẽ xoay, một con dao găm không biết đã từng dính bao nhiêu máu tươi liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Ngụy Trường Mệnh cất bước, đang định ra tay, cổ tay lại bị nắm chặt đến không thể nhúc nhích. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giãy giụa mấy cái, song bàn tay của Cố Thậm Vi cứng như gọng kìm thép, khiến hắn chẳng thể động đậy dù chỉ nửa phân. Tên tiểu đồng kia thấy vậy, liền nhào tới gần. Chỉ tay vào Ngụy Trường Mệnh và Cố Thậm Vi, tiếp tục mắng lớn. Ngụy Trường Mệnh, trả mạng cho nhị lang của ta. Người gtct lỗ quốc công tương lai, dù cho Trương Xuân Đình có quỳ xuống trước cửa phủ lỗ quốc công cũng chẳng giữ nổi cái mạng chó của ngươi. Lời còn chưa dứt, một luồng kình phong vụt tới. Cố Thậm Vi không nói một lời, vung tay tát thẳng vào mặt hắn, một chưởng đánh văng hắn ngã sóng xoài xuống đất. Chung quanh tức thì xôn xao. Hàn Thời Yến đứng bên cạnh nhìn gò má bên trái của tiểu đồng sưng lên như cái đầu heo, cảm thấy răng mình cũng đau theo. Tiểu đồng này tuyệt đối không đơn giản, hắn tiết lộ quá nhiều thông tin, từng lời từng chữ đều đang ám chỉ rằng Ngụy Trường Mệnh có động cơ giết người. Vốn dĩ phong cách chó điên của Hoàng Thành Tư đã bị người ta chỉ trích, giờ thêm cái tát trời giáng của Cố Thậm Vi, ổ thôi rồi. Nàng và Ngụy Trường Mệnh quả thật giống hệt phản diện âm hiểm trong truyền thuyết. Từ Giật là lỗ quốc công tương lai sao? Xem ra bình thường cũng không ít lần nguyền rủa huynh trưởng hắn nhỉ? Không thì sao ngươi học được giống thế? Hét to đến vậy. Cố Thậm Vi lạnh nhạt lên tiếng, liếc sang Ngụy Trường Mệnh một ánh mắt. Bình tĩnh đừng manh động, rồi quay phắt về phía phó lão đại nhân vẫn đang im lặng. Phó đại nhân, người Bắc Triều nhìn thấy chắc còn tưởng ngài là sứ thần giả, còn tên kia mới là thật đấy. Không thì sao hắn còn lợi hại hơn cả phủ Doãn Khai Phong lẫn đại lý Tự Khanh nữa. Liếc mắt một cái đã biết ai là hung thủ, lập tức tuyên án tử, lại còn kéo cả Hoàng Thành Tư xuống nước chịu tội liên đới. Khẩu khí lớn thật đấy, danh hào Trương đại nhân nhà ta, chẳng lẽ cũng để cho cái thứ chó săn như hắn tùy tiện hô gọi hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu đồng ôm mặt, còn muốn vùng dậy tiếp tục càn rỡ. Nhưng vừa thấy ánh mắt Cố Thậm Vi dừng lại trên cổ mình, thân hình khẽ run, lập tức không dám nhúc nhích nữa. Từ Giật chết rồi, việc cấp bách nhất là điều tra rõ hung thủ. Nếu có thích khách ẩn nấp quanh đây, thì phó đại nhân cùng Triệu đại nhân chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm. Mà cái tên này cứ ra sức đổ vả, chẳng qua là muốn chúng ta nghi kỵ lẫn nhau thôi. Chiếu theo lời ta nói, hắn thân là tiểu đồng thân cận bên cạnh Từ Giật. Lại đối với những vấn đề cơ bản trong việc điều tra án ta hỏi hoàn toàn phớt lờ, ngược lại một lòng một dạ chỉ chăm chăm cắn xé Hoàng Thành Tư của chúng ta, muốn ly gián sứ đoàn. Rõ ràng chính là một tên gian tế ôm tâm tư bất chính. Từ Giật bình thường có đức hạnh ra sao, chư vị trong đội thị vệ là người rõ ràng nhất. Cái đùi dê hắn ăn kia là do ai đưa vào, ai là người thuận tiện nhất khiến hắn không chút phòng bị mà ăn phải đồ ăn có độc. Chư vị đều là mệnh quan triều đình, người người thông minh xuất chúng, là trong vạn chọn một. Vậy mà bây giờ lại bị một tên tiểu đồng không biết từ đâu chui ra dắt mũi dẫn đường. Không sợ người Bắc Triều nghe được thì cười vào mặt, Thương đội bên kia khinh miệt vì ngu dốt, ngay cả đám người bị lưu đày cũng phải thầm thở dài buồn bã trong lòng. Năm xưa nếu bọn họ gặp được chư vị thẩm án thì tốt rồi, cần gì phải bị lưu đày. Cứ chỉ ai bắt nấy, người vô tội liền được tha bổng. Phó đại nhân nghe đến đây, mí mắt không khỏi giật giật, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Ông nhìn ánh mắt Cố Thậm Vi sắc như kiếm, hận không thể bổ trời xẻ đất. Lại liếc sang Ngô Giang đang hăm hở, tay chân khoa trương chẳng khác gì muốn xông lên đấm đá người. Rồi lại quay sang Hàn Thời Yến, người có lẽ trong lòng đã liệt kê sẵn 10 tội lớn chuẩn bị tố cáo người khác. Đầu óc ông như muốn nổ tung, quan gia quả thật không phải người tử tế, ép ông đi sứ đàm phán thì thôi đi, lại còn quăng cho ông một đám gai nhọn khó trị đến chính ông cũng đỡ không nổi. Điều quá đáng nhất chính là còn bắt ông phải chủ động xin đi mới chịu. Ở nhà ăn ngon uống khỏe, nằm xem mây trắng trôi thì không tốt sao? Tự dưng lại phải chủ động lên phương Bắc chịu gió cát, còn phải ứng phó những con người này, chuyện này nữa. Trong lòng phó đại nhân sóng ngầm cuồn cuộn, nhưng mặt ngoài vẫn giữ bình tĩnh. Ông xoa nhẹ chòm râu dưới cằm, ánh mắt rơi lên người Hàn Thời Yến đang đứng bên cạnh Cố Thậm Vi. Tuy trong tay Hàn Thời Yến một bên là đùi gà, bên kia là khung nướng, thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng phó đại nhân vẫn thấy, người này mới là văn thần đủ sức trấn áp ba con mãnh thú kia. Cố Thậm Vi, Ngô Giang và Ngụy Trường Mệnh, ba đầu mãnh thú, Hàn Thời Yến bắt gặp ánh mắt ấy, liền đưa phần thịt gà còn thừa cho trưởng quan theo sát phía sau nhận lấy, sau đó nhìn mọi người, giọng nói ôn hòa. Rốt cuộc ai mới là hung thủ, không thể chỉ nghe lời một phía. Vừa hay có Ngô Thôi quan khai phong phủ ở đây, điều tra án là phận sự của hắn. Lời nói lúc trước của Cố đại nhân vô cùng có lý. Cũng xin tôn tướng quân hãy tăng cường tuần tra, đề phòng kẻ ôm dã tâm mưu đổ gây rối. Phó đại nhân lưu lại nơi này trấn thủ, còn thế tử, sao không đưa lưu sứ thần trở về doanh nghỉ ngơi trước? Dù gì trời vừa sáng, chúng ta còn phải tiếp tục lên đường tiến về phương Bắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Thời Yến vừa nói xong, phó đại nhân mới giật mình nhớ ra, bàn nại ông còn đang cùng sứ thần Bắc Triều uống rượu trong trướng, vừa nghe bên này có động tĩnh, liền không nghĩ nhiều mà kéo người ta chạy thẳng đến đây. Phó đại nhân nghĩ đến đó, gương mặt trắng trẻo hơi đỏ ửng lên. Phải, phải lắm, phó đại nhân vội nói, rồi liên tục đưa mắt ra hiệu cho Triệu Cần. Triệu Cần hiểu ý, lập tức đi tới trước mặt Lưu Phù. Lưu Phù thấy vậy cười ha hả, giơ món cái về phía Cố Thậm Vi, tỏ vẻ tán thưởng. Cố đại nhân làm việc quả nhiên rất hợp phong cách Bắc Triều chúng ta. Lời mời của ta với Cố đại nhân vẫn luôn còn hiệu lực. Đợi ngươi đến vương đô của chúng ta, nhất định sẽ yêu thích nơi đó. Nói rồi, hắn cũng không cố ở lại xem kịch, xoay người cùng Triệu Cần đi về phía doanh trướng của mình. Lưu Phù vừa rời đi, người xung quanh cũng dần dần tản ra. Doanh địa vốn đang hỗn loạn lúc này cũng từ từ trở nên yên tĩnh. Bốn phía tuy yên tĩnh, nhưng lòng Cố Thậm Vi lại chẳng thể yên. Nếu tiểu đồng kia không nói dối, vậy thì có nghĩa gì? Ngụy Trường Mệnh, hắn thật sự là nhi tử của Lỗ Quốc Công ư? Huynh trưởng của Từ Dật sớm đã thân thể suy kiệt, không có con nối dõi. Người vốn được chọn kế nhiệm là Từ Dật thì nay đã chết. Sau lưng tên tiểu đồng đó chắc chắn có cao nhân chỉ điểm, khéo léo bày ra cho Ngụy Trường Mệnh một cái. Động cơ giết người, khó lòng chối cãi, cách chương.